Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, sắp đến Eugene, Zeren, ngoặc kép chấm chấm, đại khái chính là như thế. Trung Kỳ đại khái tự thuật mình một chút về sau vài ngày hành trình. Hết thảy thuận lợi, ta trong một tuần hẳn có thể trở về. Cao Ferny nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Ta biết. Sau đó nàng có chút nghi hoặc đi phía trái nghiêng nghiêng đầu. Mờ mịt mà hỏi, nhưng vì cái gì? Muốn nói với ta? Lúc này, đứng ở một bên Lâm Y Y nhanh tay lẹ mắt cho Cao Ferny cắt một chương đồ. Cũng lấy ra trong đó một bộ phận. Tại Cao Ferny biểu tình phía dưới xứng một hàng chữ. Nho nhỏ ánh mắt tràn ngập sâu sắc nghi hoặc. Sau đó thượng truyền đến trong diễn đàn. Lâm Y Y tại diễn đàn trường kỳ đổi mới hai cái thiếp mời. Chính là, Trung Kỳ biểu tình bao tập hợp, cùng, Cao Ferny biểu tình bao tập hợp. Bởi vì Lâm Y Y đổi mới quá mức chịu khó. Hai cái này thiếp mời đã tại khoác một vòng. Đến nay còn không có té xuống. Hiện giờ theo Lâm Y Y đối với diễn đàn cơ chế càng hiểu rõ. Cùng với Trung Kỳ biểu tình bao khuếch tán. Nàng làm sự tình đã trở nên càng quá mức. Nói thí dụ như, nàng chế tác biểu tình bao đã từ JPG bắt đầu hướng gíp quá độ. Nhưng Trung Kỳ chỉ có thể trang làm cái gì cũng không biết. Cao Ferny đột nhiên như có điều suy nghĩ. Phảng phất đã minh bạch mấy thứ gì đó. Điện hạ, ngươi là nghĩ, muốn ta cùng ngươi đi một chuyến sao? Là siêu tập tiến giai tư liệu sống sao? Ngươi, cần bảo hộ của ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người nghĩ, cũng có thể, nhưng kỳ thật ta tự mình đi là được rồi. Di tích bên trong là an toàn. Trung Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức rất nghiêm túc nói. Ta chỉ là đơn thuần nói với ngươi một tiếng mà thôi. Ta không thể không chào mà đi. Nếu như ta vụng trộm rời đi, ngươi không biết ta tại nói chi vậy. Có thể sẽ bị sợ đến. Ngoặc kép chấm chấm, điện hạ là cảm thấy. Ta là cái gì tiểu động vật sao? Nghe vậy, Cao Ferny khóe miệng vi vi dơ lên. Phát ra nàng kia duyên dáng tính mềm mại linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Ta không sẽ sợ, chung quy ta từ nhỏ chính là một cái người lớn lên. Ta cũng không phải cảm thấy ngươi sẽ sợ à. Được rồi, cũng không sai biệt lắm. Trung Kỳ gật gật đầu. Đối với một bên Lâm Y Y lễ phép nói. Như vậy tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, Roseburg bên này phải nhờ vào ngươi chiếu cố. Ai? Lâm Y Y có chút kinh ngạc. Điện hạ ngươi không mang theo lấy ta sao? Ta thế nhưng là ngài cận vệ ai? Mang theo ngươi, chạy đi liền quá chậm. Ta tự mình một người ngược lại chạy đi sẽ nhanh hơn một ít. Trung Kỳ phát ra thanh lãnh thanh âm, nghiêm trang giải thích nói. Ta là đi tìm hai tử bọn họ. Với ta mà nói, chỉ cần xuôi theo của bọn hắn đi qua dấu vết đi đi là được rồi. Không có cái gì áp lực. Nếu như ta gặp được nguy hiểm, cũng sẽ đi tìm hai tử bọn họ tới cứu ta, bọn họ cách ta sẽ gần hơn một ít. Ngoặc kép chấm chấm. À, nghe được nói như vậy. Lâm Y Y theo bản năng lên tiếng. Nhắc đến hai tử bọn họ. Nàng liền theo bản năng nghĩ tới Đức Phủ vừa mới kia chói mắt một mũi tên. Những cái này nhị kỳ người chơi, từng cái một đều là quái vật sao? Nghĩ tới đây, Lâm Y Y không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Nàng ngoại trừ có thể thuận tiện mau lẹ soát Trung Kỳ cùng Cao Ferny hảo cảm, trả lại có thể làm được cái gì? Vì vậy nàng ngay tại Tửu Nhi hổn hển mưa đạn soát bình, cầm ngồi ở trên ghế Trung Kỳ nhẹ nhàng sau này một ôm, cầm đầu của hắn kẹt tại chính mình trước người. Tả hữu vi vi loạn choạng, người người Trung Kỳ trên người kia tiết lỏng cùng cam quýt mùi thơm. Mỗi khi lúc này, nàng mới có thể rõ ràng vô cùng ý thức được. Lúc trước sáng lập nhân vật, tự lựa chọn điểm tô cho đẹp hạng thật sự là giúp đỡ đại ân. Tại Lâm Y Y đối với Trung Kỳ cùng Cao Ferny cao độ chấn động động thủ động cước. Trung Kỳ đã dần dần thói quen loại trình độ này thân mật động tác. Chỉ cần là đối với hắn không có ảnh hưởng gì, hắn cũng liền không răn dạy Lâm Y Y. Hơn nữa hắn trong lòng mình rất rõ ràng, này đã xem như các người chơi tương đối có lễ phép hiểu được khắc chế hành vi. Bởi vậy Ti Cao Ferny một mực bình tĩnh nhìn qua Lâm Y Y. Trung Kỳ lại cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Đương nhiên, nếu như là đổi thành Mỹ vị phong Nga cái kia cơ bắp đầu chọc làm ra cử động như vậy, Trung Kỳ tất nhiên là hội liều mạng dẫy giụa. Trung Quy tẩy phát sữa cùng khỏa thân xoắn cấp nhân cảm giác hiển nhiên là bất đồng. Trung Kỳ hành động lực vẫn là rất mạnh. Chính như hắn theo như lời. Lần này hắn thực sự không phải là tới tìm cầu Lâm Y Y cùng Cao Ferny trợ giúp. Vẻn vẹn chỉ là tới cho các nàng cáo biệt mà thôi. Bản thân hắn hành lý đã sớm tại ngày hôm qua để cho Lâm Y Y giúp hắn thu thập xong. Đang cùng Lâm Y Y cùng Cao Ferny cáo biệt, Trung Kỳ liền trực tiếp rời đi Roseburg. Nhưng Trung Kỳ mới vừa rời đi không đến 2 giờ. Cao Ferny bên này liền nhận được một phong chỉ tên cho John Hoan. Jeren bái thiếp, ngoặc kép chấm chấm. John Hoan nhị ca hậu thiên muốn tới Roseburg. Cao Ferny có chút hoang mang địa học lại lấy bái thiếp bìa mặt. Nàng nhất thời lâm vào trầm tư. Cao Ferny thiếu chút không có phản ứng kịp. John Hoan là ai à? Dường như là Trung Kỳ điện hạ ngụy trang dùng thân phận. Ngược lại là một bên Lâm Y Y. Khó được có chút hoảng hốt. Tại người mang tin tức sau khi rời đi, nàng hướng Cao Ferny dò hỏi. Công chúa điện hạ, chúng ta có muốn hay không cầm Trung Kỳ điện hạ nhanh chóng đuổi trở về? Hắn hiện tại hẳn là còn chưa đi quá xa. Đuổi trở về làm gì vậy? Cao Ferny có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn xem nàng. À, Lâm Y Y ngược lại là có chút trợn mắt. Nhưng lĩnh chủ đại nhân. Không, John Hoan, Jeren, huynh trưởng. Không phải là muốn tới tìm hắn sao? Hắn muốn gặp được điện hạ. Liền nhất định có thể nhận ra hắn ngụy trang a. Cho nên đang dễ dàng để cho Trung Kỳ trốn ở bên ngoài. Cao Ferny cắt đứt Lâm Y Y lời. Đây là tin tức tốt. Nhất, chúng ta cũng không có nói dối. Lĩnh chủ của chúng ta đại nhân, đích thực là đi tìm tiến giai. Manh mối, Eugene, Jeren là một cái rất bảo thủ người. Hắn sẽ không cùng ta phát sinh xung đột. Chỉ có lúc này, tài năng nhìn ra trên người nàng thuộc về công chúa kia tia giảo hoạt cùng uy nghiêm. Chỉ cần chúng ta để cho Eugene, Jeren tại Trung Kỳ trở về trước rời đi là được rồi. Có ta ở đây nơi này, ta sẽ không để cho hắn nhìn thấy Trung Kỳ. Cùng nàng kiên định ngữ khí bất đồng. Cao Ferny thanh âm luôn là rất nhẹ. Giống như ghé vào giống như ngủ giống như tỉnh người bên tai thấp giọng nỉ non. Nếu như là người bình thường, có thể sẽ nghe không được nàng đang nói cái gì. Nhưng Lâm Y Y cùng Cao Ferny tiếp xúc lâu như vậy, cũng sớm đã dần dần thói quen Cao Ferny âm điệu. Eugene, Jeren à, Lâm Y Y lầm bầm, cầm cái tên này ghi xuống. Đây rốt cuộc sẽ là NPC nha. Còn là quái vật tinh anh đâu này. Mấy ngày nay Trung Kỳ không ở, nàng đang dễ dàng cho mình thả cái giả, an tâm mò cá đi xem một chút người khác trực tiếp. Đều buổi tối hôm nay từ ám khắc bọn họ online, hài tử bọn họ muốn đối với tinh linh di tích bắt đầu chính thức khai hoang. Hiện tại Lâm Y Y lo lắng nhất là kêu Eugene ra hỏa có thể hay không rất phiền toái. Thế cho nên ảnh hưởng đến chính mình xem náo nhiệt. Đúng vậy, đều kêu Eugene. Jeren, đến từ vương đô quý tộc chống đỡ ra Rose lâu đài thời điểm. Đồng thời cũng là Mỹ vị phong Nga vào thành thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.